e sợ. Phải nói, suy nghĩ của Diệp Phong và gã ma nhân này hoàn toàn giống nhau, chỉ cần không gặp phải đại năng tiên cảnh của đối phương, vậy thì cứ thẳng tay mà chiến. Sức mạnh của hắc ám ma thần không phải là thứ mà một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể hiểu được. Gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân hét lớn một tiếng, vô số con hắc ám ngô công dữ tợn đang bò trên người hắn bỗng bay vọt ra, từng con một phình to trên không trung thành những con rết ma thú khổng lồ dài hàng trăm, hàng ngàn mét. Gào thét dữ tợn, nhắm vào Diệp Phong mà nuốt chửng. Gã ma nhân cười kha kha, tiểu tử, cứ từ từ mà hưởng thụ đám tà ác ngô công ma thú mà ta đã dùng hắc ám lực lượng tế luyện bao năm nay đi. Gào, hơn một chục con hắc ám ngô công hung ác cùng lúc gầm thét, toàn thân tỏa ra ma khí và sát khí ngút trời, lao về phía Diệp Phong. Mỗi con hắc ám ngô công đều có ma khí mạnh mẽ sánh ngang với một tồn tại nửa bước tiên cảnh bình thường, trong mắt gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân, Diệp Phong. Một thiên kiêu nhân tộc chỉ có tu vi nửa bước tiên cảnh, chắc chắn sẽ bị hơn chục con hắc ám ngô công hung tợn này xé xác nuốt chửng trong nháy mắt. Thái cực trảm thiên kiếm, nhưng lúc này, Diệp Phong tay cầm chân long tiên kiếm, trực tiếp thi triển một bộ võ học tiên cấp nhị phẩm. Oanh, thanh chiến kiếm trong tay chàng lập tức bùng nổ, tạo ra một bức thái cực bát quái đồ. Bức đồ tựa như một luồng kiếm quang sắc lẹp, tức thì xé toạc thân thể một con hắc ám ngô công ma thú. Gào, con hắc ám ngô công này rú lên thảm thiết, máu đen văng tung tóe, thân thể ma thú khổng lồ bị chém thành hai nửa, lập tức rơi xuống đất. Thôn phệ lĩnh vực, oanh, Diệp Phong lập tức mở ra thôn phệ lĩnh vực, từng vòng xoáy đen kịt hiện ra sau lưng chàng, hợp thành một không gian hắc ám vĩnh hằng. Từ trong không gian hắc ám đó, một lực hút thôn phệ vô cùng mạnh mẽ tuôn ra, hút sạch toàn bộ khí huyết và năng lượng của con hắc ám ngô công vừa bị chém giết. Ông, ngay trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm thấy một luồng bản nguyên chi lực vô cùng lớn lao nổ tung trong cơ thể mình. Công lực của chàng lập tức tăng mạnh lên không ít. Diệp Phong hài lòng gật đầu, nhìn chằm chằm gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân cách đó không xa, cười lạnh lùng, đám ma thú ngươi vất vả tế luyện bao năm quả nhiên không tệ, đúng là đại bổ. Cái gì? Gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân đang chuẩn bị xem kịch vui, thấy một con hắc ám ngô công vô cùng mạnh mẽ bị Diệp Phong chém giết trong nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hét lớn, sao có thể? Ngươi không phải chỉ mới nửa bước tiên cảnh sao? Sao có thể mạnh như vậy? Giờ phút này, lòng gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân chấn động mạnh, không ngờ tên thiên kiêu nhân tộc áo đen lao ra từ trong thôn lại có thực lực kiếm đạo kinh khủng đến thế. Vô địch kiếm vực, thái cực trảm thiên kiếm, giết! Diệp Phong lúc này lấy thần ngự kiếm, hồn lực của chàng cường đại vô cùng, tùy ý tách ra mấy chục luồng thần niệm, điều khiển mỗi một thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực đều thi triển chiêu thức thái cực trảm thiên kiếm. Không ổn, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân thấy cảnh này, ánh mắt lập tức kinh hãi, hét lớn, tất cả hắc ám ngô công, trở về. Muộn rồi, nhưng Diệp Phong lúc này lại hét lớn một tiếng, chém. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy chục thanh chiến kiếm lơ lửng quanh Diệp Phong đồng loạt chém ra áo nghĩa của thái cực trảm thiên thuật. Phập, phập, phập, từng bức thái cực bát quái đồ xuất hiện, tạo thành kiếm khí sắc bén vô cùng, tức thì cắt xé hơn chục con rết đen thành vô số mảnh vụn. Oanh, sau đó, thôn phệ lĩnh vực phía sau Diệp Phong hút sạch toàn bộ khí huyết của hơn chục con rết đen. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình được tăng lên và tích lũy một cách đáng kể. Chàng có thể cảm nhận được rằng, mình đã tiến gần hơn đến việc công đức viên mãn, lột xác thành một đại năng tiên cảnh thực thụ, giờ phút này. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Nói, nếu giết và nuốt chửng luôn tên ma nhân xa vào hắc ám mạnh mẽ như ngươi, biến ngươi thành dưỡng chất để tăng cường tu vi của ta, có lẽ ta sẽ sớm có thể triệt để lột xác. Tích lũy đủ đầy, thành tựu cảnh giới tiên nhân trường sinh. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng bá đạo, xem một tên ma nhân tà ác như con mồi của mình. Phải nói rằng, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân lúc này đã lộ rõ vẻ kinh hãi, thậm chí là hoảng loạn trên mặt. Hắn làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên nhân tộc áo đen trông bình thường không có gì lạ kia lại có thể bộc phát ra sức mạnh kiếm đạo khủng khiếp đến vậy. Lúc này, ánh mắt gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân tràn ngập vẻ khó tin. Hắn chỉ tay về phía Diệp Phong, run rẩy nói, trong địa giới Thiên Châu, ta chưa từng nghe nói có thiên kiêu nào mạnh như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong cười lạnh, ta là ai không quan trọng, quan trọng là những kẻ phản bội nhân tộc, tự nguyện sa đọa, tín ngưỡng hắc ám dị tộc như các ngươi, tất cả đều phải chết. Oanh, Diệp Phong tay cầm chiến kiếm, sải bước tiến tới, tựa như một kiếm khách không biết sợ hãi, thẳng tiến không lùi, chỉ khi máu nhuộm lưỡi kiếm mới thôi. Ma Hoàng Trảo, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân lúc này cũng liều mạng bộc phát. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên vươn ra. Cùng với tiếng xương cốt và huyết nhục co rút, tay phải của hắn lập tức biến thành một cái ma chảo to lớn, dữ tợn vô cùng, phủ đầy lân phiến. Móng vuốt sắc nhỏ như được đúc từ thép, đen kịt, không thể phá vỡ. Keng, điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, khi thanh chân long tiên kiếm chém vào móng vuốt của gã ma nhân này, nó lại không hề chặt đứt được móng vuốt, mà chỉ phát ra một tiếng nổ lớn như kim loại va chạm. Ha ha ha, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân lập tức cười lớn, cái ma chảo này của ta là do Hoàng Tuyền Ma Quân đại nhân của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta ban thưởng. Là móng vuốt của một vị ma hoàng để lại, độ cứng rắn đủ để so sánh với một số chiến binh tiên cấp cao đẳng, lại còn ẩn chứa uy năng cường đại. Ta đã luyện hóa ma hoàng chảo này vào tay phải, dù trong tay ngươi là tiên kiếm, cũng không thể chém đứt móng vuốt của ta. Ha ha ha, tiểu tử, nội tình của ngươi vẫn còn quá yếu, xem ra ta không cần trốn nữa, cứ trực tiếp tiêu diệt ngươi tại chỗ. Không, ta không thể giết ngươi ngay. Một thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp như ngươi, ta sẽ đánh ngươi trọng thương, rồi trực tiếp luyện chế ngươi thành ma nô của ta. Ngươi sẽ trở thành ma nô mạnh nhất dưới trướng ta. Ha ha ha, Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh lùng, không nói nhiều lời, chỉ phun ra một chữ, giết. Vô địch kiếm vực, hợp nhất. Diệp Phong tâm niệm vừa động, mấy chục thanh chiến kiếm lơ lửng xung quanh chàng lập tức bay đến trước bàn tay, lấy chân long tiên kiếm làm trung tâm, nhanh chóng ngưng tụ lại. Tạo thành một thanh siêu cấp đại kiếm bằng kim loại dài hơn 20 mét. Chém, Diệp Phong tay cầm siêu cấp đại kiếm, nhắm thẳng vào gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân ở xa mà bổ xuống. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ vang trời, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân còn chưa kịp vui mừng đã bị Diệp Phong bổ trúng. Keng! Gã ma nhân này dù có ma hoàng chảo, nhưng lúc này lại bị luồng cự lực nặng như vạn tấn truyền đến từ thanh siêu cấp đại kiếm của Diệp Phong chém cho lún sâu xuống lòng đất. Sức mạnh thân thể thật đáng sợ, dưới hố sâu trong phế tích, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân tức giận gầm lên, không ai hiểu rõ kiếm tu nhân tộc hơn ta, dù lực công kích sắc bén kinh khủng, nhưng không thể nào có thân thể mạnh mẽ, ẩn chứa khí lực hùng hậu đến thế. Oanh, nhưng Diệp Phong căn bản không thèm nói nhảm với hắn. Chàng cầm siêu cấp đại kiếm, vung vẩy như một cây búa tạ khổng lồ, lại một lần nữa nện xuống. A, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân dùng ma hoàng chảo để đỡ, nhưng luồng cự lực vẫn truyền đến người hắn. Giờ phút này, toàn bộ thân hình hắn gần như sắp vỡ vụn, nứt ra từng vết, máu đen tuôn chảy. Oanh, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân tức khắc từ dưới hố sâu vọt ra, rồi nhắm thẳng hướng xa mà bỏ chạy. Hắn lúc này không còn cần chút thể diện nào. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Bởi vì thực lực cường đại của Diệp Phong cuối cùng đã khiến gã ma nhân này sinh lòng hoảng sợ vô tận, mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên áo đen này. Vụt, thấy gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân bỏ chạy, Diệp Phong tự nhiên lập tức tung người đuổi theo, quyết truy sát đến cùng. Cách đó không xa, Ninh Khinh Tuyết, Hiên Viên Hàm và đám thiên kiêu trẻ tuổi vẫn còn bị vây trong biển ma nô tầng tầng lớp lớp. Diệp Phong biết phải giết được gã ma nhân đang bỏ trốn kia thì mới có thể triệt để giải trừ nguy cơ cho mọi người. Hơn nữa, lần này họ đã tìm kiếm rất lâu trong vùng hoang dã mà vẫn không tìm thấy tung tích của Hoàng Tuyền Ma Tông. Bây giờ xuất hiện một gã ma nhân như vậy, lại là cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Nếu có thể bắt sống hắn, có lẽ sẽ ép hỏi ra được vị trí thực sự của đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma Tông. Vì Hoàng Tuyền Ma Tông ẩn nấp quá kỹ, nếu tiểu đội của họ cứ tiếp tục tìm kiếm không mục đích trong vùng hoang dã vô biên này, thì cũng không phải là cách. Để diệt trừ tai họa là cánh cửa ma quỷ do hắc ám dị tộc chống lưng này, Diệp Phong tự nhiên không thể để gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân này rời đi. Vù, vù, cùng với từng đợt sóng âm chói tai, hai bóng người một đuổi một chạy, đã tiến sâu vào khu vực đại hoang hiểm trở, nơi có những khu rừng thiêng nước độc trong vùng hoang dã sâu thẳm. Ngươi không thoát được đâu. Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn đạo tinh quang, tựa như một vị võ thần thiếu niên trong truyền thuyết. Khí thế vô cùng cường đại, ngạo nghễ thiên hà. Chàng hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát khí tức còn mạnh mẽ hơn trong cơ thể, tốc độ càng nhanh hơn. Oanh, toàn bộ thánh thể đại thành của Diệp Phong đã vô cùng rắn chắc và kinh khủng. Lúc này, chàng đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra vô số khe hở, lan rộng hàng ngàn mét, mượn lực phản chấn kinh khủng từ cú đạp đó. Thân hình Diệp Phong trực tiếp vượt xa tốc độ âm thanh, tạo ra một tiếng nổ âm đáng sợ trên bầu trời, vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Tức thì xuất hiện ngay sau lưng gã ma nhân đang bỏ trốn. Cái gì? Sao có thể nhanh như vậy? Giờ phút này, gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân thấy Diệp Phong xuất hiện sau lưng mình như thể dịch chuyển tức thời, hắn lập tức sợ đến hồn bay phách lạc. Ngươi không đi được đâu. Diệp Phong cười lớn, nắm đấm tức thì đánh mạnh về phía trước. Một quyền này là một quyền của thánh thể đại thành, tràn đầy khí lực vô tận, không chút lưu tình nện thẳng vào lưng gã ma nhân. Cùng với một tiếng nổ lớn, cú đấm của Diệp Phong lập tức đánh xuyên qua thân thể ma quỷ rắn chắc, mọc đầy vảy đen của gã ma nhân. Phụt, toàn bộ thân hình của gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân bị đánh thủng, xuất hiện một lỗ máu, máu tươi văng khắp trời cao. A, gã ma nhân rú lên thảm thiết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và đau đớn. Diệp Phong cười lớn nói, ta đã nói rồi, ngươi không thoát được đâu. Oanh, Diệp Phong xòe bàn tay, năm ngón tay cứng như thép đúc, trực tiếp tóm lấy đầu gã ma nhân, rồi đột nhiên dùng sức. Rác, đầu gã ma nhân lập tức vỡ tan như quả dưa hấu, bị Diệp Phong bóp nát. Máu ma đen kịt tức thì văng tung tóe lên trời cao. Nhưng gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân này vẫn chưa chết, thần niệm của hắn vẫn chưa bị diệt. Linh hồn đại đế ấn, thu, trên đỉnh đầu Diệp Phong, lúc này, lập tức bay ra một bàn tay linh hồn đen kịt, trực tiếp tóm lấy thần niệm chi thể của gã ma nhân ra khỏi cơ thể. Tha mạng, ao, thần niệm chi thể của gã thanh niên tuấn mỹ ma nhân là một luồng linh hồn chi quang yếu ớt ngưng tụ thành, lúc này đang phủ phục trước mặt Diệp Phong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Rõ ràng, hắn đã bị thủ đoạn cường đại của Diệp Phong làm cho kinh sợ, ngay cả linh hồn thần niệm cũng có thể bị thu lấy. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Lúc này, Diệp Phong tạm thời không để ý đến thần niệm chi thể của gã ma nhân bên cạnh, mà dùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt bao phủ lấy ma thân vừa bị giết. Cái này thần niệm chi thể của gã ma nhân bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn ma thân của mình, trong thôn phệ lĩnh vực hắc ám của Diệp Phong, đang nhanh chóng suy kiệt, biến thành khô quắt. Tinh khí sinh mệnh và toàn bộ công lực ma nguyên đều bị thôn phệ sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, dù là thần niệm chi thể của gã ma nhân cũng cảm thấy linh hồn rét lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen đang thôn phệ luyện hóa bên cạnh, chỉ cảm thấy người này còn kinh khủng và đáng sợ hơn cả ma nhân bọn họ. Diệp Phong lúc này nuốt chửng toàn bộ công lực của gã ma nhân, tức thì cảm nhận được, sự tích lũy để đột phá đến tiên cảnh của mình lại dày thêm không ít, nếu muốn đột phá đến tiên cảnh. Công lực tích lũy phải trở thành một biển cả, thì bây giờ... Sau khi thôn phệ hết mười mấy con hắc ám ngô công và công lực của gã ma nhân này, Diệp Phong đã làm cho công lực của mình từ một con suối nhỏ lớn mạnh thành một cái hồ nhỏ. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách đến biển cả cuối cùng, nhưng tốc độ tích lũy của Diệp Phong đã rất nhanh. Ta cần thôn phệ thêm nhiều công lực của ma nhân nữa. Năng lượng cao cấp đến từ đại giới diện cao cấp này, phẩm chất thật sự quá cao. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia nóng rực, lập tức xoay người. Nhìn chằm chằm vào thần niệm chi thể của gã ma nhân bên cạnh. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, mới tin vào hắc ám ma thần, trở thành chó săn cho hắc ám dị tộc. Thần niệm chi thể của gã ma nhân lập tức quỳ xuống, miệng bi ai cầu xin. Diệp Phong nhìn chằm chằm thần niệm chi thể này, cười lạnh nói, bây giờ mới biết sai à, vậy trước đó tại sao không chịu được cám dỗ mà đi tín ngưỡng hắc ám ma thần? Nhân tộc ta có biết bao tiền bối thần linh, ngươi không đi tín ngưỡng sùng bái. Lại cứ nhất định phải tiếp nhận hắc ám lực lượng, sa đọa thành ma nhân. Thần niệm chi thể của gã ma nhân lập tức hét lớn, ta biết sai rồi. Biết sai rồi, Diệp Phong lên tiếng, bây giờ cho ngươi một cơ hội sửa sai, đó là dẫn ta đến đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông. Thần niệm chi thể của gã ma nhân lập tức nói, được, được. Tiểu nhân lập tức dẫn đại nhân đi, chờ một chút, Diệp Phong định quay lại dẫn theo Ninh Khinh Tuyết và mọi người cùng đi. Nhưng rồi lại nghĩ. Nếu dẫn họ đi cùng, khi vây quét Hoàng Tuyền Ma Tông, mình làm sao có thể thôn phệ lực lượng được nữa? Chắc chắn sẽ bại lộ loại năng lực thôn phệ còn đáng sợ hơn cả ma công này trước mặt mọi người. Sau khi suy nghĩ, Diệp Phong quyết định trước hết hỏi thăm thần niệm chi thể của gã ma nhân này về thực lực tổng thể của Hoàng Tuyền Ma Tông. Nếu thực lực không mạnh, vậy mình sẽ một mình đi diệt trừ, thôn phệ toàn bộ công lực của ma nhân, biến chúng thành dưỡng chất để lớn mạnh tu vi. Nếu thực lực quá mạnh, vậy vẫn cần hợp tác với Ninh Khinh Tuyết và thiếu phủ chủ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong chậm rãi hỏi, trước hết hãy cho ta biết, trong Hoàng Tuyền Ma Tông của ngươi, tổng cộng có bao nhiêu ma nhân, thông soái của các ngươi mạnh đến mức nào, có bao nhiêu chiến lực cao cấp, và tu vi của họ lần lượt là gì? Lúc này, nghe Diệp Phong hỏi, Thần niệm chi thể của gã ma nhân lập tức thành thật trả lời, chiến lực cao cấp của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta gồm có 9 vị ma nhân trưởng lão. Đều là đại năng hạ vị tiên cảnh, mạnh nhất là tông chủ đại nhân, cũng chính là Hoàng Tuyền Ma Quân, ngài là ma nhân mạnh nhất, có tu vi của đại năng trung vị tiên cảnh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Hoàng Tuyền Ma Quân mạnh nhất cũng chỉ là đại năng trung vị tiên cảnh ư, vậy thì Diệp Phong có thể yên tâm rồi. Mặc dù đám ma nhân này đã được cải tạo bằng hắc ám lực lượng từ đại giới diện cao cấp của hắc ám dị tộc, chiến lực có lẽ vượt xa các đại năng nhân tộc cùng cấp. Nhưng Diệp Phong cũng không phải dạng vừa, chiến lực của chàng cũng cực kỳ cường hãn, trước đây, khi thánh thể mới đại thành, chỉ bằng sức mạnh thân thể. Chàng đã có thể đối đầu một trường với Gia Cát Tiên Sinh, một đại năng trung vị tiên cảnh đến từ Đại Châu như Viêm Châu, mà không hề thua kém, thậm chí còn đẩy lùi đối phương. Cho nên, Diệp Phong hiện tại, chỉ cần không gặp phải nhân vật cấm kỵ cấp đại năng thượng vị tiên cảnh, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Quân kia thống lĩnh cả một thế lực ma nhân khổng lồ, chắc chắn có những thủ đoạn sát phạt vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, cuộc phiêu lưu này vô cùng đáng giá. Nếu mình có thể độc chiếm cả Hoàng Tuyền Ma Tông, nói không chừng toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông có thể giúp mình thành tựu cảnh giới tiên nhân thực sự. Trở thành một đại năng thực thụ, từ đó bước vào cõi trường sinh, không còn bị thời gian ràng buộc. Nghĩ đến đây, lòng Diệp Phong càng thêm nóng rực. Chàng quyết định không quay lại tìm Ninh Khinh Tuyết và thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm nữa, mà chuẩn bị đi thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Tông. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào thần niệm chi thể của gã ma nhân trước mặt, giọng điệu băng lãnh, dẫn ta đến thẳng Hoàng Tuyền Ma Tông đi. Thần niệm chi thể của gã ma nhân dường như đoán được ý định của Diệp Phong, không khỏi hoảng sợ nói, đại nhân muốn một mình đi Hoàng Tuyền Ma Tông sao? Đại nhân không cần tập hợp các đồng bạn của mình cùng đi ư a? Thần niệm chi thể của gã ma nhân còn định nói thêm, nhưng trong đầu Diệp Phong đã bùng lên một thanh phi đao linh hồn màu vàng. Phập một tiếng, chém đứt một cánh tay của thần niệm chi thể này. A, thần niệm chi thể của gã ma nhân lập tức rú lên thảm thiết. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phong vang lên, ngươi cứ làm theo lời ta là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy, có những việc ngươi không có tư cách hỏi đến. Vâng, vâng, thần niệm chi thể của gã ma nhân cảm nhận được ý chí sắt đá của Diệp Phong, lập tức hiểu ra. Thiếu niên áo đen này là một kẻ tàn nhẫn, không thể chọc giận. Mặc dù gã ma nhân này bây giờ thân thể đã diệt, nhưng linh hồn cuối cùng vẫn còn, trong lòng hắn nghĩ, hay là cứ yên tâm dẫn đường cho Diệp Phong. Nói không chừng còn có thể giữ lại được linh hồn chi thể, kéo dài hơi tàn, dù sao cũng tốt hơn là mất hết. Vì vậy, trên đường đi tiếp theo, thần niệm chi thể của gã ma nhân thậm chí còn bắt đầu chủ động giảng giải cho Diệp Phong về các loại kiến trúc phòng ngự và vị trí phân bố của Hoàng Tuyền Ma Tông. Cũng như cách để công phá triệt để toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, không để cho bất kỳ một ma nhân nào chạy thoát, toàn bộ trở thành dưỡng chất để Diệp Phong thôn phệ sau 3 ngày 3 đêm. Dưới sự dẫn dắt của thần niệm chi thể gã ma nhân, Diệp Phong xuyên qua vô số rừng thiêng nước độc, bồn ba mấy chục vạn dặm, cuối cùng cũng đã đến được cuối vùng hoang dã vô tận này. Lúc này, Diệp Phong đang đứng trên một bãi đầm lầy, chàng nhìn thấy trên vùng hoang dã cách đó không xa, có một ngọn núi đen khổng lồ sừng sững. Toàn bộ ngọn núi đen vô cùng hùng vĩ, nhưng lại tỏa ra một loại ma khí hắc ám vô cùng tà ác. Thần niệm chi thể của gã ma nhân lúc này ở bên cạnh Diệp Phong giới thiệu ngọn núi đen đó. Nghe nói là một hắc ám dị tộc hùng mạnh, đã mang một mảnh khoáng thạch địa ngục từ địa ngục đến đây, kết quả là nó biến thành một ngọn ma sơn. Tỏa ra ma khí địa ngục mãnh liệt và tinh thuần. Ngọn ma sơn này phát tán ra ma khí, đã ấp nở ra vô số ma nhân mạnh mẽ. Còn Hoàng Tuyền Ma Quân mạnh nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta, chính là đã hấp thu luồng ma khí địa ngục tinh thuần đầu tiên khi Ma Sơn vừa giáng lâm, sau đó mới cuối cùng lột xác thành đại năng trung vị tiên cảnh, trở nên cực kỳ cường đại. Thống lĩnh toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, giờ phút này, nghe thần niệm chi thể của gã ma nhân nói xong, Diệp Phong chỉ gật đầu, được, ta đã biết cả rồi. Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, đã gia đọa thành ma nhân thì hạ trường cũng chỉ có một. Đó chính là hình thần câu diệt. Vụt, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ trong đầu chàng liền bay ra một thanh tiểu đao linh hồn màu vàng, tức thì xé nát thần niệm chi thể của gã ma nhân còn chưa kịp rú lên thảm thiết. Mặc dù thần niệm chi thể của gã ma nhân này đã giúp đỡ mình, nhưng Diệp Phong biết rất rõ, nếu tha cho nó, gã ma nhân này có thể sẽ đoạt xá một nhân tộc yếu đuối vô tội khác để tái sinh. Đến lúc đó lại gây hại nhân gian. Chẳng thà đã làm thì làm cho chót. Trực tiếp xóa sổ triệt đề. Giờ phút này, Diệp Phong chậm rãi ẩn mình tiến về phía đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông. Ông, chàng tỏa ra hồn lực cường đại, bao trùm toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông. Diệp Phong lúc này đã biết trong thế lực ma nhân này, có một Hoàng Tuyền Ma Quân vô cùng cường đại. Là một vị đại năng trung vị tiên cảnh, cùng với 9 vị ma nhân trưởng lão là đại năng hạ vị tiên cảnh. Một đại năng trung vị tiên cảnh, 9 đại năng hạ vị tiên cảnh. Hơn nữa, họ đều là những ma nhân hung mãnh có thủ đoạn và chiến lực vượt xa người thường, đã được cải tạo bằng hắc ám lực lượng từ đại giới diện cao cấp, vô cùng hung tàn và lợi hại. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn có ý định thả Minh Hà Đại Đế đang bị trấn áp trong tạo hóa hồng lô ra. Nhưng khi Diệp Phong hỏi Lão Kim Long, mới phát hiện loại độc đặc biệt mà Lão Kim Long chuẩn bị cho Minh Hà Đại Đế lần trước vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn vào cơ thể hắn. Để Tiểu Kỳ Lân giúp ngươi. Lão Kim Long lúc này từ trong túi linh thú chui ra, trong tay nâng một con Tiểu Kỳ Lân toàn thân rực cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa, hỏi, bây giờ ngọn lửa của Tiểu Hỏa có thể làm tổn thương đến thánh linh cấp bậc nào rồi? Lão Kim Long hai móng vuốt rồng vàng nâng Tiểu Hỏa. Cười hắc hắc, bản mệnh chi hỏa của Huyền Hỏa Kỳ Lân Tiểu Hỏa bây giờ, đủ để đốt trọng thương một vị đại năng hạ vị tiên cảnh, thậm chí còn có thể gây ra thương tổn nhẹ. Uy hiếp được cả đại năng trung vị tiên cảnh. Diệp Phong nghe Lão Kim Long nói vậy, ánh mắt lập tức kinh ngạc nhìn Tiểu Hỏa một cái, nói, Tiểu Hỏa trưởng thành nhanh vậy sao? Tốt, tốt lắm, hống hống hống. Tiểu Hỏa lúc này dường như nghe hiểu lời khen của Diệp Phong, lập tức phát ra từng tiếng gầm rú đáng yêu. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ, nhìn về phía Lão Kim Long nói, vậy ngươi mang theo Tiểu Hỏa cùng ta đi tàn sát Hoàng Tuyền Ma Tông, diệt sạch thế lực ma nhân này. À không, trước khi chúng ta ra tay, Lão Kim Long ngươi hãy bí mật bố trí một tòa phong ấn trận pháp cường đại xung quanh đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông này. Đến lúc đó không thể để bất kỳ một ma nhân nào của Hoàng Tuyền Ma Tông trốn thoát, không thể lãng phí bất kỳ một luồng công lực nào. Ta có thể thành tiên ngay hôm nay hay không? Tất cả đều trông cậy vào Hoàng Tuyền Ma Tông này có đủ sức hay không? Trong mấy canh giờ tiếp theo, Diệp Phong không hề ra tay ngay, mà cùng Lão Kim Long sử dụng các loại tài liệu trận pháp quý giá, âm thầm bố trí một tòa phong ấn đại trận vô cùng lớn xung quanh đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông. Phong ấn đại trận này không có uy năng sát phạt gì, nhưng Lão Kim Long nói, đây là phong ấn đại trận mạnh nhất mà Lão có thể bố trí hiện nay. Lão Kim Long lúc này cười hi hi, phong ấn trận pháp mà Lão Tử bố trí, tuy không có sức sát phạt, nhưng lực lượng phong ấn trói buộc thì tuyệt đối vô địch. Đến lúc đó, đừng nói là ma nhân dưới tiên cảnh, ngay cả tên Hoàng Tuyền Ma Quân trung vị tiên cảnh kia, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng thoát ra khỏi phong ấn đại trận này. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, vậy thì tốt quá rồi, lần này hốt trọn cả ổ Hoàng Tuyền Ma Tông. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Lão Kim Long liền khởi động tòa phong ấn đại trận khổng lồ mà mình đã bố trí. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông xung quanh Ma Sơn lập tức bị một đại trận ánh sáng thần thánh màu vàng bao phủ. Phong ấn đại trận vừa khởi động, lập tức khiến cả Hoàng Tuyền Ma Tông náo loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là trận pháp sao? Địch tấn công, địch tấn công. Có cường giả lạ mặt lén lút thiết lập một tòa trận pháp khổng lồ xung quanh đại bản doanh của chúng ta, vây khốn chúng ta rồi. Mọi người mau cảnh giác, có kẻ địch mạnh xâm nhập. Gần như chỉ trong nháy mắt, các ma nhân trong từng kiến trúc của Hoàng Tuyền Ma Tông đều chấn động, tất cả đều chạy ra ngoài. Bọn chúng nhìn lên màn ánh sáng màu vàng của đại trận trên bầu trời, chỉ cảm thấy toàn bộ khu vực đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông đã bị ngăn cách. Giống như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không cảm nhận được bất kỳ âm thanh hay thiên địa chi khí nào từ bên ngoài. Oanh, ngay lúc không ít ma nhân của Hoàng Tuyền Ma Tông còn đang ngẩn ngơ, từng thanh chiến kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang khủng bố, lập tức từ trên cao bay vụt xuống. Mỗi thanh đều tràn đầy uy lực và sức mạnh sắc bén. Phập, phập, phập, gần như chỉ trong nháy mắt, chỉ trong vài giây, hơn một chục ma nhân dưới tiên cảnh trong Hoàng Tuyền Ma Tông đã bị những thanh phi kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể, giết chết tại chỗ. Cái gì? Tất cả ma nhân thấy cảnh này đều kinh hãi, uy năng của mấy chục thanh chiến kiếm đó thực sự quá kinh khủng. Ngay cả đội trưởng ma nhân mạnh mẽ ở nửa bước tiên cảnh cũng bị đâm xuyên cơ thể ngay lập tức, không có chút sức lực nào để chống cự. Ha ha ha, lũ ma nhân Hoàng Tuyền Ma Tông, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Lúc này, cùng với một tiếng cười dài, một bóng người trẻ tuổi, mặc một bộ đồ đen, trông vô cùng tiêu sái, nháy mắt từ xa bước tới. Bên cạnh chàng còn có một con ngũ trảo kim long, móng vuốt nâng một con tiểu kỳ lân. Chính là Diệp Phong và Lão Kim Long. Cùng với Tiểu Hòa, họ đã mất mấy canh giờ để bố trí thành công tòa phong ấn trận pháp này, rồi khởi động nó. Bây giờ, họ tự nhiên sẽ không ẩn nấp nữa, mà trực tiếp xông thẳng vào Hoàng Tuyền Ma Tông, bắt đầu cuộc tàn sát không chút lưu tình đối với đám ma nhân đã xa vào ma tộc hắc ám này. Diệp Phong vừa xuất hiện đã kích hoạt vô địch kiếm vực, dùng mấy chục thanh chiến kiếm giết chết không ít cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, nên dù vô địch kiếm vực có bao nhiêu kiếm, chàng đều có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Khi đối phó với kẻ địch đông đảo, vô địch kiếm vực vô cùng hiệu quả, sức sát thương cũng cực kỳ kinh khủng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào sâu trong Hoàng Tuyền Ma Tông, hét lớn, hôm nay ta đến đây chính là để tiêu diệt cái thế lực hắc ám phản bội nhân tộc như các ngươi. Mau để thống soái của các ngươi, tông chủ Hoàng Tuyền Ma Quân ra đây, đánh với ta một trận. Diệp Phong cảm nhận được sâu trong Hoàng Tuyền Ma Tông này, có một khí tức vô cùng cường đại ẩn nấp, sinh mệnh ba động khí huyết tràn trề đến cực điểm. Đó chắc chắn là Hoàng Tuyền Ma Quân, một sinh linh ma nhân mạnh mẽ như vậy, nếu nuốt chửng toàn bộ công lực và tinh khí sinh mệnh của hắn. Diệp Phong thậm chí không dám tưởng tượng tu vi tích lũy của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại vô cùng hưng phấn, ham muốn giết chóc đang tăng vọt. Kẻ nào đến, xưng tên ra. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, ngay lúc này, chín bóng người mặc áo đen liên tiếp xuất hiện, có nam có nữ, có người già cũng có người trẻ, chín bóng người, đồng loạt đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Ông, trên người chín ma nhân này đều tỏa ra khí thế bành trướng của đại năng hạ vị tiên cảnh, vô cùng cường đại. Rõ ràng, chín bóng người này chính là chín vị ma nhân trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, một ma nhân trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lạnh lùng nói, tu vi khí tức của các hạ bất quá chỉ là nửa bước tiên cảnh, yếu ớt như vậy. Ta không hiểu ai đã cho ngươi dũng khí dám trực tiếp giáng lâm đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta khiêu khích. Diệp Phong cười nói, mấy người các ngươi không phải là đối thủ của ta, mau tránh ra đi, ta muốn đối chiến chém giết chính là tông chủ Hoàng Tuyền Ma Quân của các ngươi. Một ma nhân trưởng lão lập tức cười khinh thường, một tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám chạy đến đây làm càn, vậy để ta tại chỗ giết ngươi, vừa hay giết gà dọa khỉ. Xem sau này còn ai dám tự tiện xông vào trọng địa của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Ma Lâm, Lục Thiên, Oanh, ma nhân trưởng lão này là một nữ ma nhân. Lúc này, nàng đưa ra bàn tay ngọc trắng nõn, trong tay lập tức xuất hiện một thanh ma kiếm giống như xương sống lưng màu đen. Nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển một bộ truyền thừa của hắc ám dị tộc. Ông, tức thì, quanh thân nàng xuất hiện một tôn cổ ma hắc ám khổng lồ, tràn đầy ma khí vô tận, giống như ma vương giáng thế, muốn tàn sát chúng sinh. Không rảnh lằng nhằng với đám tép diêu như ngươi. Diệp Phong nhắm thẳng hướng sâu trong Hoàng Tuyền Ma Tông mà lao tới, tiện tay đánh ra một trường. Oanh, một bàn tay tinh thần, nguy nga như núi, lập tức xuất hiện, mang theo sức nặng và uy áp vô tận. Nó tựa như một ngọn thái cổ đại sơn, âm một tiếng, quạt bay thẳng nữ ma nhân trưởng lão vừa xông tới. A, nữ ma nhân trưởng lão này là một đại năng hạ vị tiên cảnh, nhưng lúc này, khi va phải bàn tay tinh thần của Diệp Phong, lại giống như đụng phải tường đồng vách sắt. Thanh ma kiếm trong tay nàng răng rắc vỡ vụn, sau đó toàn bộ thân hình nàng bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu đen bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhã Phi trưởng lão là một đại năng tiên cảnh thực thụ mà. Sao lại bị một tiểu tử nhân tộc chỉ mới nửa bước tiên cảnh đánh bay? Cái này, sao có thể? Gần như chỉ trong nháy mắt, thấy cảnh nữ ma nhân trưởng lão bị Diệp Phong một trưởng đánh bay, tất cả ma nhân trong Hoàng Tuyền Ma Tông đều không nhịn được kinh hô. Ngay cả tám vị ma nhân trưởng lão hạ vị tiên cảnh còn lại cũng đều lộ vẻ kinh dị trong mắt. Mau ngăn tên thiếu niên này lại, hắn tuyệt đối là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, có chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn, e rằng có thể sánh ngang với một vị đại năng trung vị tiên cảnh thực thụ. Tông chủ đại nhân đang bế quan đột phá thượng vị tiên cảnh, chúng ta phải ngăn tên thiếu niên thiên kiêu này lại. Giờ phút này, chín vị ma nhân trưởng lão đều đồng loạt gầm lên. Vụt, vụt, vụt. Bọn chúng tức khắc cùng lao về phía Diệp Phong, toàn thân tỏa ra ma khí ngút trời, mang theo sức mạnh sát phạt kinh khủng. Tiểu Hòa, Diệp Phong tức thì hét lớn một tiếng. Đến rồi, đến rồi. Lão Kim Long lập tức nâng Tiểu Hòa bay đến cách Diệp Phong không xa. Tiểu Hòa, thiêu chết đám ma nghiệt này đi. Lão Kim Long hét lớn. Gào, Tiểu Hòa lúc này gầm lên một tiếng, nó tuy trông rất đáng yêu, nhưng khi thực sự muốn phóng ra ngọn lửa, tiếng gầm này lại giống như tiếng giống của mãnh hổ, tiếng gầm của rồng thiêng. Tràn đầy uy áp vô tận và khí thế bẩm sinh của một chủng tộc bá chủ. Oanh, một luồng ngọn lửa trần trụi kinh khủng đến cực điểm, lập tức từ miệng tiểu hỏa kỳ lân phun ra, tạo thành một biển lửa mênh mông trên bầu trời. Chặn đứng đám ma nhân trưởng lão đang xông tới, bao phủ chúng trong biển lửa vô tận. Một con vật nhỏ phun ra ngọn lửa thì có thể lợi hại đến đâu? Diệt cho ta! Một ma nhân trưởng lão thấy tiểu hỏa nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, lập tức khinh thường ra tay, muốn đánh tan biển lửa này. Xoẹt, nhưng khi ma nhân trưởng lão này vừa vươn tay ra, ngọn lửa do tiểu hỏa phun ra lại bám ngay vào bàn tay của hắn, rồi trong vòng một giây ngắn ngủi đã thiêu ma chảo của hắn thành tro bụi, bay theo gió. A, ma nhân trưởng lão này lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết đến cực điểm, đây là lửa gì? Đây rốt cuộc là loại lửa gì? Ngay cả tiên nhân thân thể của đại năng tiên cảnh, trăm lửa không xâm, cũng có thể bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt ư, sao có thể? Mấy ma nhân trưởng lão khác thấy cảnh này, lúc này đều kinh hô. Cái gì, một con thú nhỏ phun ra ngọn lửa mà sao có thể lợi hại như vậy? Con hỏa kỳ lân này, chẳng lẽ là loại hỏa kỳ lân có huyết mạch cao cấp trong truyền thuyết sao? Tông chủ đại nhân mau cứu chúng ta. Một đám ma nhân trưởng lão, đều là đại năng hạ vị tiên cảnh, bị vây trong biển lửa vô tận, chật vật chống cự. Còn Diệp Phong lúc này đã đến được cung điện hắc ám sâu trong Hoàng Tuyền Ma Tông. Oanh, Diệp Phong một kiếm bổ xuống, trực tiếp chém toạc nóc cung điện đen kịt này. Rầm rầm, giữa vô số mảnh vỡ kiến trúc, trong một mật thất bên trong cung điện hắc ám, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu vàng kim nhạt, vào khoảnh khắc này chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện một mảng mây đen kịt, sấm chớp lập lòe. Ông, khi mí mắt hắn lật lên, con người của hắn là một màu đỏ thẫm, tràn đầy ma lực và sát khí vô tận. Người này chính là tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Quân. Vào giờ phút này, ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã đột phá khỏi rào cản của trung vị tiên cảnh, bước vào cấp độ thượng vị tiên cảnh. Lão Kim Long ở xa vô cùng kinh hãi, lập tức hô lớn, Diệp Phong, tên Hoàng Tuyền Ma Quân này vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định, người mau nắm chắc cơ hội ra tay. Điên cuồng tấn công hắn, đừng để hắn ổn định tu vi, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây. Rõ ràng không ai ngờ được, Hoàng Tuyền Ma Quân này lại có thể vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, trực tiếp bước vào cấp độ thượng vị tiên cảnh. Ong, ngay lúc Hoàng Tuyền Ma Quân mở mắt, một luồng khí thế kinh thiên động địa, tựa như uy áp từ vạn cổ ập xuống, lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường. Oanh, oanh, ngay khoảnh khắc đó, hai luồng huyết quang sắc lẻm như hai thanh huyết kiếm, từ trong cặp đồng tử đỏ thẫm của Hoàng Tuyền Ma Quân bắn thẳng lên cửu tiêu. Dưới màn trời u ám, hai luồng thần quang đỏ rực ấy xé toạc thương khung, một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng cũng dung hợp thành công hai viên ma đồng của cửu u tộc, luyện thành cửu u thông thiên mục. Hoàng Tuyền Ma Quân cười lớn, thần quang trong mắt dần thu lại. Cùng lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, đã lao đến trước mặt hắn. Giết, Diệp Phong cầm trong tay thanh siêu cấp đại kiếm được tổ hợp từ vô địch kiếm vực, trực tiếp tung ra một chiêu chúng thần chi thương. Oanh! Luồng kiếm khí kinh hoàng tạo thành một cơn lốc xoáy giữa hư không. Cơn bão kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt, tàn lụi, kinh hoàng tột độ, nhấn chìm toàn thân Hoàng Tuyền Ma Quân. Một con sâu kiến nửa bước tiên cảnh, cũng dám phạm uy nghiêm của cường giả như bản tọa. Thật đáng chết, Hoàng Tuyền Ma Quân đột ngột đứng dậy trong mật thất, bàn tay vươn lên trời vồ một cái. Oanh, vô số ma khí từ bực phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái ma chảo khổng lồ che khuất bầu trời. Ầm ầm, bàn ma chảo khổng lồ như muốn nuốt chửng cả thương khung, dễ dàng bóp nát cơn bão kiếm khí hủy diệt từ chiêu chúng thần chi thương của Diệp Phong, biến tất cả thành tro bụi. Cái gì? Đứng cách đó không xa, lão Kim Long thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lão biết rõ. Chiêu chúng thần chi thương mà Diệp Phong thi triển bằng siêu cấp đại kiếm của vô địch kiếm vực ẩn chứa sức sát thương khủng khiếp. Gần như là thủ đoạn sát phạt lợi hại nhất của hắn lúc này. Vậy mà giờ đây, luồng kiếm khí hủy diệt cuồng bạo ấy lại bị Hoàng Tuyền Ma Quân dùng một tay bóp nát. Hay là chúng ta rút lui đi? Lão Kim Long liền dùng thần niệm truyền âm cho Diệp Phong. Đã đến đây rồi, còn rút lui thế nào? Hơn nữa, Hoàng Tuyền Ma Quân này vừa mới bước vào thượng vị tiên cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định, chính là cơ hội tốt để ta thừa cơ đột nhập. Sau này sẽ không có cơ hội chơi cho như vậy nữa. Diệp Phong lập tức truyền âm đáp lại, ngươi bảo tiểu hỏa mau chóng tiêu diệt 9 tên ma nhân trưởng lão kia, sau đó đến giúp ta áp chế Hoàng Tuyền Ma Quân. Oanh, dứt lời, toàn thân Diệp Phong bừng lên thần quang ngút trời, cả người tựa như chiến thần lao thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Quân. sức mạnh của đại thành thánh thể bộc phát trong nháy mắt, mang theo lực bộc phát vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong đã chọn dùng sức mạnh thân thể để đối đầu trực diện với Hoàng Tuyền Ma Quân. Cửu U Thông Thiên Mục, đột nhiên ngay lúc này, Hoàng Tuyền Ma Quân hét lớn một tiếng. Oanh, oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, hai con ngươi của Hoàng Tuyền Ma Quân lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm hoàn toàn, rồi hai luồng huyết quang trong nháy mắt từ đồng tử hắn bắn ra. Xuyên thủng hư không, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Phốp, phốp, Cửu U Thông Thiên Mục, đây là một loại truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ của cửu U tộc từ địa ngục, hai luồng huyết quang đỏ thẫm tựa như lợi kiếm vô thượng. Ẩn chứa sức xuyên thấu đáng sợ vô cùng, ngay cả đại thành thánh thể của Diệp Phong cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt. A, Diệp Phong không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, dù thân thể hắn vô cùng kiên cố nhưng vẫn bị hai luồng huyết quang xuyên qua. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sức mạnh đáng sợ của cửu U Thông Thiên Mục. Hoàng Tuyền Ma Quân phá lên cười ha hả, tiểu tử nhân tộc. Bản tọa không thể không thừa nhận chiến lực của ngươi có 102, vô cùng đáng sợ, nhưng thủ đoạn của bản tọa há lại là thứ mà một tên nhóc danh như ngươi có thể chống đỡ. Ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ, nội tình quá yếu, át chủ bài quá ít, vẫn phải chết trong tay bản tọa. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, Hoàng Tuyền Ma Quân lại một lần nữa thi triển cửu U Thông Thiên Mục, hai luồng huyết quang đỏ thẫm từ trong mắt hắn bắn ra, phốc phốc hai tiếng, xuyên thấu không gian. Đâm thủng hai chân của Diệp Phong, máu tươi tuôn xối xả. Pháp Thiên Tượng Địa, Bất Hủ Kim Thân, oanh, Diệp Phong biết lúc này không thể giữ lại át chủ bài được nữa, hắn lập tức kích hoạt cấm kỵ trung cực mạnh nhất của mình. Oanh, vào giờ phút này, toàn bộ thân hình hắn bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt biến thành một gã khổng lồ hoàng kim cao đến 3 vạn trượng, sừng sững uy nghi, tựa như bước ra từ thời đại thái cổ hoang vu. Mang theo cảm giác mênh mông và chấn động vô tận, gã khổng lồ hoàng kim cao 3 vạn trượng ấy toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như rồng cuộn, tựa như được đúc từ hoàng kim và sắt thép, tràn đầy một cảm giác chấn động đến cực điểm. Cái gì? Đây là thứ gì? Một gã khổng lồ hoàng kim cao 3 vạn trượng đột ngột xuất hiện, đầu đội trời chân đạp đất, xuyên qua cả mây mù, khiến tất cả ma nhân đều bị chấn động đến tột đỉnh. Ngay cả Hoàng Tuyền Ma Quân cũng có một thoáng ngây người, bị Diệp Phong đột nhiên biến thành gã khổng lồ hoàng kim trước mắt làm cho chấn động. Giết! Diệp Phong hét lớn, gã khổng lồ hoàng kim 3 vạn trượng gầm lên một tiếng, âm thanh như ma thần cổ đại đang gào thét, phát ra tiếng nổ rung trời, mây biển cuồn cuộn, đại địa rung chuyển, khủng bố đến cực điểm. Oanh, một bàn tay hoàng kim to lớn vô biên nắm thành quyền, lập tức oanh kích xuống dưới, mang theo lực xung kích và tốc độ khổng lồ, cùng với sức hủy diệt đáng sợ vô cùng. Cửu U Thông Thiên Mục, Hoàng Tuyền Ma Quân gào thét. Trong đôi mắt bắn ra hai luồng huyết quang đỏ thẫm rực rỡ cả tinh không, lập tức đánh tới nắm đấm của gã khổng lồ hoàng kim đang vung xuống. Nhưng nắm đấm của gã khổng lồ hoàng kim quá to lớn, quá nặng nề, tựa như một ngọn núi thái cổ hung hãn đập xuống, trực tiếp đập tan hai luồng huyết quang đỏ thẫm kia. Ầm ầm, nắm đấm vàng hung hãn oanh kích xuống mặt đất, đánh vùi cả Hoàng Tuyền Ma Quân vào trong đống phế tích. A, dưới đống phế tích lập tức vang lên một tiếng gào thét thảm thiết đến cực điểm. Lúc này Diệp Phong rời nắm đấm vàng khổng lồ đi, phát hiện toàn thân Hoàng Tuyền Ma Quân đều nứt nẻ, chảy ra ma huyết màu đen, đầu gần như sắp vỡ ra. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong hét lớn một tiếng, không chút do dự, dùng thôn phệ lĩnh vực vô tận bao phủ lấy Hoàng Tuyền Ma Quân, sau đó dùng bàn tay hoàng kim khổng lồ đè chặt thân thể hắn. Không cho hắn động đậy hay trốn chạy, bắt đầu thôn phệ với tốc độ kinh người. Lực lượng của bản tọa và cả sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng. Hoàng Tuyền Ma Quân trong thôn phệ lĩnh vực cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng, hắn lập tức gào thét lên. Nhưng tất cả đều vô ích, bị bàn tay vàng khổng lồ đè chặt trên mặt đất, không thể động đậy, dưới ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt vọng của vô số ma nhân Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Quân. Một đại năng vừa mới đột phá thượng vị tiên cảnh, thân ma khôi ngô của hắn nhanh chóng khô quắt lại, một thân công lực bàng bạc và sinh mệnh tinh khí đều bị hút cạn. Mà vào lúc này, sinh mệnh ba động và tu vi khí thế trên người Diệp Phong lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng nhảy vọt lên một trạng thái đỉnh phong. Giữa tiếng gào thét hoảng sợ của Hoàng Tuyền Ma Quân và ánh mắt kinh hoàng của vô số ma nhân Hoàng Tuyền Ma Tông, thân ma vốn cao lớn cường tráng của hắn đã hoàn toàn khô quắt lại. Một thân tiên nguyên và sinh mệnh tinh khí dồi dào vừa mới đột phá đều bị Diệp Phong cướp đoạt sạch sẽ. Diệp Phong cười ha hả, nhìn chăm chăm Hoàng Tuyền Ma Quân đang kinh hãi. Nói, ngươi tu luyện đến cuối cùng, vẫn là thành toàn cho ta. Tất cả nỗ lực của ngươi, đều trở thành nỗ lực của ta. Một thân công lực này của ngươi quả thật là đại bổ a, oanh. Gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ chân nguyên hùng hậu của Hoàng Tuyền Ma Quân, toàn thân trên dưới lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường hoành đến cực điểm. Trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn, tinh thần và cả thân thể của mình đều đang nhanh chóng lột xác, rõ ràng nhất chính là pháp lực trong đan điền của hắn. Lúc này đang nhanh chóng cô đọng lại, sau đó sinh ra một sự biến đổi về chất sâu sắc, cuối cùng trở thành một loại lực lượng cấp cao vô cùng đáng sợ. Đó là tiên lực thuần túy vô cùng. Oanh, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hắn tỏa ra thần quang rực rỡ vô tận. Tựa như một vị chiến thần thiếu niên của nhân tộc, mang theo khí thế khủng bố bế nghệ thiên hạ, không thể địch nổi. Cuối cùng cũng thành tựu tiên cảnh, từ đây thành tiên, thoát khỏi sự trói buộc của thọ nguyên. Từ đây, ta trường sinh, Diệp Phong cười ha hả, tâm tình khoan khoái chưa từng có. Hắn nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Quân đang thoi thóp, ánh mắt tàn khốc lóe lên, bàn tay khổng lồ vồ một cái. Oanh, Hoàng Tuyền Ma Quân đã khô quắt lập tức bị một chưởng này làm cho vỡ nát, hóa thành cho bụi bay đầy trời, biến mất giữa thiên địa. Hít, lúc này, tất cả ma nhân trong toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông đều không kìm được run rẩy, bọn chúng làm sao cũng không ngờ được. Tông chủ đại nhân đã đột phá thượng vị tiên cảnh lại không thể đánh thắng được tên thiên kiêu nhân tộc đột ngột xuất hiện này, không những bị đánh bại mà còn bị nuốt sạch một thân công lực. Thật sự là thảm đến cực điểm. Tông chủ, lúc này, mấy tên ma nhân trưởng lão cách đó không xa thấy cảnh này, nhìn thấy một màn chấn động diễn ra, đều không kìm được kinh hãi gào lên. Oanh, nhưng đúng lúc này, tiểu hỏa bỗng nhiên phun ra ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, biển lửa càng thêm cuồng bạo. Chín tên ma nhân trưởng lão hạ vị tiên cảnh lúc này đã khổ không tả xiết, sắp không chống đỡ nổi nữa. Để ta, Diệp Phong đột nhiên bước đến, tiểu hỏa lập tức nghe lời thu lại toàn bộ ngọn lửa. Tiểu tử, ngươi giết tông chủ đại nhân của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta, ngài ấy là tâm phúc của một vị ma tộc thần cảnh thuộc hắc ám dị tộc, lá gan của ngươi lớn như vậy, chắc chắn sẽ tiêu đời. Đợi đến khi các cường giả chân chính của hắc ám dị tộc đến, cho dù ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ bị hắc ám ma thần tru sát. Chín tên trưởng lão ma nhân hạ vị tiên cảnh đồng loạt gầm lên. Một đám ma nghiệt phản bội nhân tộc, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối, tất cả phải chết. Trong mắt Diệp Phong tuôn ra sát cơ vô biên, vừa mới thành tiên, chiến lực của hắn lúc này đã khủng bố đến cực điểm. Thái cực trảm thiên kiếm, Diệp Phong vươn tay vào hư không, chân long tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 9.000 dặm. Phốp, phốp, phốp, 9 đại ma nhân trưởng lão lập tức bị diệt sạch, thân thể bị chém thành hai nửa. Thôn phệ, Diệp Phong không hề lãng phí. Lập tức dùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám bao phủ cả 9 đại ma nhân trưởng lão, sau đó thỏa thích thôn phệ công lực của bọn chúng. Vô địch kiếm vực, chấn, cùng lúc đó, Diệp Phong tiếp tục thúc dục vô địch kiếm vực, mấy chục thanh chiến kiếm mạnh mẽ, sắc bén vô song, xé toạc bầu trời, hóa thành từng thanh lợi kiếm tuyệt thế. Tàn sát khắp Hoàng Tuyền Ma Tông. A, đừng a, nhân tha mạng. Lúc này, dưới sự tàn sát và xé nát khủng bố của vô địch kiếm vực, vô số ma nhân trong Hoàng Tuyền Ma Tông đều hoảng sợ gào thét, kinh hãi đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong đối với những ma nghiệt đã xa vào hắc ám, phản bội nhân tộc này tự nhiên không chút lưu tình, tru sát sạch sẽ. Toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông lập tức trở nên tĩnh lặng đến cực điểm. Cả mặt đất nhuộm đầy máu đen, không khí tanh tưởi nồng nặc. Lúc này, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, thôn phệ hết tất cả khí huyết trong toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông. Cảnh giới hạ vị tiên cảnh của hắn cũng lập tức được củng cố vững chắc. Đi thôi, Diệp Phong để Lão Kim Long và Tiểu Hỏa vào túi linh thú, sau đó đi ra khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông. Nhưng khi đi qua ngọn ma sơn kia, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi rút cả ngọn ma sơn lên, bỏ vào trong chữ vật linh giới của mình. Ngọn ma sơn này, theo lời thần niệm chi thể của tên ma nhân kia, là một khối khoáng thạch địa ngục đến từ một đại giới diện cao cấp như địa ngục, có lẽ rất quý giá. Diệp Phong rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, đi vào Đại Hoang Mãng Lâm. Hắn chuẩn bị trực tiếp trở về tìm Ninh Khinh Tuyết và đám người của Thiên Châu Thiếu Phủ Chủ. Nhưng đi được vài ngày, Diệp Phong đột nhiên phát hiện mình không biết đường về. Lúc trước khi đến khu vực Hoàng Tuyền Ma Tông này, là do thần niệm chi thể của tên ma nhân kia dẫn đường. Sớm biết vậy đã không xóa sổ cái thần niệm chi thể kia. Diệp Phong lạc đường trong khu rừng hoang mênh mông này, không khỏi thầm mắng mình một tiếng. Oanh! Nhưng đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa, một phương hướng nào đó bỗng truyền đến tiếng động kịch liệt, tựa hồ có sinh linh mạnh mẽ đang giao chiến. Có người, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức bay về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua một mảng cỏ rộng lớn, đến bên ngoài một hẻm núi tĩnh mịch, hắn lập tức nhìn thấy, trong hẻm núi. Một nam tử mập mạp mặc áo trắng, tay cầm một cây búa lớn bằng bạch ngân, cả người tựa như một cuồng chiến sĩ, đang giao chiến với một con bọ cạp vàng hung tợn cao chừng mấy trăm mét. Oanh, cái đuôi của con bọ cạp vàng sắc như thép, đâm thẳng tới tựa như chiến mâu sắc bén nhất thế gian, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của nam tử mập mạp áo trắng. Keng, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong từ ngoài hẻm núi ném ra một thanh chiến kiếm, trực tiếp đánh bay cái đuôi bọ cạp vàng kia. Nam tử trẻ tuổi mập mạp lập tức giật mình, sau đó nhìn thấy Diệp Phong ở ngoài hẻm núi, liền cười lớn nói, đa tạ huynh đệ ra tay tương trợ, nếu không cái đầu này của ta coi như xong rồi. Huynh đệ chờ chút, ta xử lý xong con nghiệt xúc này sẽ cảm tạ sau. Dứt lời, nam tử mập mạp áo trắng này bỗng nhiên tập trung vào con bọ cạp vàng hung tợn trong hẻm núi, thịt mỡ trên mặt run run, hét lớn, con ma thú đáng ghét. Lão tử phải làm thịt ngươi ngay lập tức, cuồng truy pháp điên loạn, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cây búa lớn trong tay nam tử mập mạp trẻ tuổi như nổi điên, điên cuồng nện xuống con bọ cạp vàng, tựa như đang rèn sắt, tiếng nổ vang vọng khắp sơn cốc. Con bọ cạp vàng khổng lồ dù hung mãnh đến đâu, lúc này dưới những cú nện điên cuồng của nam tử mập mạp, cũng bị đập cho choáng váng đầu óc, sau đó bụp một tiếng, đầu nổ tung. Bị búa lớn đập nát, ầm ầm, thân thể khổng lồ hung tợn của con bọ cạp vàng ầm vang ngã xuống, chết trong hẻm núi. Hù, lúc này, nam tử mập mạp mặc áo trắng mới thở hắt ra một hơi, hiển nhiên chiêu chủy pháp cuối cùng vô cùng hao tổn khí lực, hắn dường như nhớ ra điều gì. Bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Phong ngoài hẻm núi, cười sang sảng, lần này đa tạ huynh đệ thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nếu không người đầu nổ tung không phải con ma thú bọ cạp này mà là ta rồi. À phải, tại hạ tên Nhậm Tiêu Giao, đến từ Tiêu Giao Môn ở Man Châu, tu vi hạ vị tiên cảnh, không biết huynh đệ tên gì, đến từ đâu? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta tên Diệp Phong, đến từ Tuyết Châu. Chúng ta cùng là nhân tộc, đối phó với loại ma thú bị hắc ám ăn mòn này, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Không sai không sai, Nhậm Tiêu Giao lập tức cười lớn, chắc hẳn Diệp huynh cũng nhận được lời triệu tập của Lý Thánh Nhất, vị thiên kiêu đỉnh cấp kia. Đến đây tụ tập để cùng nhau tiến đến Cửu U Ma Thành, diệt trừ hang ổ của Cửu U tộc, đám hắc ám dị tộc chân chính đến từ địa ngục này. Lý Thánh Nhất, Cửu U Ma Thành, Cửu U tộc, mắt Diệp Phong lóe lên, rồi cười nói, ta chỉ là bị lạc đường trong khu rừng hoang này, tình cờ gặp được Tiêu Giao huynh thôi. Lạc đường, Nhậm Tiêu Giao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hà, vậy thì Diệp huynh đến đây cũng không sao cả, dù sao cũng là để đối kháng hắc ám dị tộc, chém giết tà ma. Hay là huynh cùng ta đến căn cứ của các thiên kiêu gần đây đi. Trong căn cứ đó toàn là các thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại châu. Chúng ta cùng nhau đến Cửu U Ma Thành chém giết Cửu U tộc, trừ ma vệ đạo, còn có thể cướp đoạt một tòa thiên địa long mạch trong Cửu U Ma Thành. Cửu U tộc chiếm đoạt một long mạch, thật quá đáng ghét. Thiên địa long mạch, mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức nói, được, dù sao lần này ta đến khu rừng hoang này cũng là để tiêu diệt các loại tay sai của hắc ám dị tộc. Trong Cửu U Ma Thành lại không phải là ma nhân mà là hắc ám dị tộc chân chính, là Cửu U tộc đến từ địa ngục, vậy thì càng phải tru sát. Nhậm Tiêu Giao cười lớn nói, tốt, Diệp huynh quả nhiên không phải hạng người ham sống sợ chết, đủ hào sảng, nhưng huynh yên tâm, Cửu U Ma chủ, kẻ thống soái Cửu U Ma Thành, là một đại năng thượng vị tiên cảnh. Nhưng phe chúng ta có Lý Thánh Nhất, đệ nhất thiên kiêu của Bái Hỏa giáo từ Viêm Châu, cũng có tu vi thượng vị tiên cảnh, thực lực cường hãn vô cùng. Nên không cần lo lắng. Những thiên kiêu hạ vị tiên cảnh như chúng ta, dù không ăn được thịt, đi theo sau các cường giả húp chút canh là đủ rồi. Có thể thu hoạch được một chút long mạch lực lượng trong Cửu U Ma Thành, đối với tu vi của chúng ta có rất nhiều lợi ích. Lần tuyển chọn 18 châu sắp đến, các thiên kiêu trẻ tuổi từ các đại châu đều đổ ra ngoài, một mặt trừ ma vệ đạo, một mặt lớn mạnh thực lực tu vi. Cho nên lần này diệt Cửu U Ma Thành, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa và tài phú bên trong, là một cơ hội lớn để gia tăng thực lực. Diệp Phong nghe những lời của Nhậm Tiêu Giao, trong lòng cũng dấy lên một tia mong đợi. Mặc dù trong Cửu U Ma Thành toàn là hắc ám dị tộc thứ thiệt, là Cửu U tộc thuộc hắc ám dị tộc, đến từ địa ngục, chắc chắn vô cùng hung ác và đáng sợ. Nhưng lần tụ tập thiên kiêu này, người thống lĩnh là Lý Thánh Nhất, một thiên kiêu đỉnh cấp từ Đại Châu, cũng có tu vi thượng vị tiên cảnh mạnh mẽ, nên cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngoài Long Mạch ra, điều Diệp Phong chú ý nhất chính là chủng tộc Cửu U. Cửu U tộc này là hắc ám dị tộc đến từ đại giới diện cao cấp như địa ngục, năng lượng chứa trong cơ thể chúng tuyệt đối cao cấp và hùng hồn hơn ma nhân rất nhiều. Nếu lần này xông vào Cửu U Ma Thành có thể âm thầm thôn phệ khí huyết và công lực cao cấp của Cửu U tộc, cho dù không chiếm được tài phú bảo vật gì, Diệp Phong cũng cảm thấy rất hời. Dù sao lần này đến Cửu U Ma Thành, căn bản không cần mình phải xung phong, mà là Lý Thánh Nhất và các thiên kiêu đỉnh cấp khác từ các đại châu xông lên phía trước. Diệp Phong cảm thấy Nhậm Tiêu Dao nói rất đúng, đi theo sau một đám thiên kiêu đỉnh cấp của các đại châu, âm thầm vớt vát lợi ích là được rồi. Lúc này, gã mập Nhậm Tiêu Dao đi đến bên cạnh thi thể con bọ cạp vàng trong hẻm núi, hắn từ chữ vật linh giới lấy ra một bộ dao cụ, giống như đầu bếp xẻ thịt trâu. Rất thành thạo cắt lấy những bộ phận quý giá như càng bọ cạp, vỏ bọ cạp và ngòi đuôi bọ cạp, rồi cất vào chữ vật linh giới. Rõ ràng Nhậm Tiêu Dao không phải lần đầu làm chuyện này. Diệp Phong thấy cảnh này, chỉ khẽ mỉm cười. Nhậm Tiêu Dao này đến từ Tiêu Dao môn ở Man Châu, một môn phái mà Diệp Phong chưa từng nghe qua, có lẽ là một tiểu môn phái. Nhưng một tiểu môn phái lại có thể xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế với tu vi hạ vị tiên cảnh, mặc dù Nhậm Tiêu Dao trông mập mạp, có vẻ không linh hoạt. Nhưng đây tuyệt đối là một kẻ tự mình mò mẫm lăn lộn mới có được thành tựu to lớn như vậy. Lúc này, Nhậm Tiêu Dao đã cắt xong tất cả tài liệu, cất vào chữ vật linh giới. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, khuôn mặt béo ú đột nhiên nở nụ cười, nói, Diệp huynh, lát nữa ta mời huynh một bữa tiệc. Mắt Diệp Phong ngẩn ra, nói, tiệc, ý huynh là con bọ cạp này. Không sai, Nhậm Tiêu Dao cười hắc hắc, dường như rất có nghiên cứu về nấu nướng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Diệp huynh, đừng thấy con hoàng kim bọ cạp này hung ác, lại còn toàn thân là vỏ cứng. Trông chẳng có mấy thịt, nhưng ta nói cho huynh biết, thịt của nó là cực phẩm. Tuy không nhiều nhưng chính vì không nhiều nên nó mới là tinh hoa, nén lại chính là tinh hoa. Câu này chắc Diệp huynh đã nghe qua, đợi ta nấu xong huynh sẽ biết thế nào là mỹ vị tuyệt nhất thiên hạ. Dứt lời, Nhậm Tiêu Dao bắt đầu lấy ra các loại công cụ nấu nướng từ chữ vật linh giới, nồi niêu song chảo, và cả những dụng cụ kỳ lạ mà ngay cả Diệp Phong cũng chưa từng thấy. Diệp Phong kinh ngạc nói, những công cụ này, huynh lấy từ đâu ra vậy? Nhậm Tiêu Dao cười hắc hắc. Nói, ta tự mình nghiên cứu luyện chế dựa trên nhu cầu nấu nướng, thiên hạ độc nhất vô nhị. Nói xong, Nhậm Tiêu Dao vươn bàn tay ra, ong, trong lòng bàn tay hắn, vậy mà xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm. Mắt Diệp Phong khẽ động, nói, đây là thiên địa kỳ hỏa. Thật là một luồng hỏa diễm chi lực mãnh liệt, Nhậm Tiêu Dao bỗng dưng cười một tiếng, nói, đừng ngạc nhiên, ngọn lửa này là ta đặc biệt mua từ thương hội của bái hỏa giáo ở Viêm Châu. Dung nhập vào cơ thể. Không có uy năng gì cả, chủ yếu là dùng để nướng thịt. Dứt lời, Nhậm Tiêu Dao vung tay về phía con bọ cạp vàng đã bị lột vỏ. Oanh, một biển lửa lập tức bao phủ toàn thân con bọ cạp vàng. Nhậm Tiêu Dao cười hắc hắc, nói, loại kỳ hỏa này ta đặc biệt mua loại có uy năng không mạnh, vì lửa quá mạnh sẽ nhanh chóng làm cháy khét thịt, như vậy không ngon. Nói xong, Nhậm Tiêu Dao tiếp tục lấy ra từng cái bình bình lọ lọ từ chữ vật linh giới, bắt đầu rắc gia vị. Chưa đến nửa canh giờ, một nồi thịt bọ cạp nướng thơm lừng đã ra lò. Không thể không nói, ngay cả Diệp Phong đứng cách xa cũng ngửi thấy một mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Chẳng trách lại mập mạp phúc hậu như vậy. Diệp Phong nhìn thân hình tròn vo của Nhậm Tiêu Dao, không khỏi thầm thì một tiếng. Đêm đó, Diệp Phong và Nhậm Tiêu Dao ăn như hổ đói trong hẻm núi, giống như hai con sói đói, ăn sạch cả con bọ cạp vàng nướng khổng lồ cao mấy trăm mét. Cuối cùng cả hai đều xoa bụng no căng. Nằm trên bãi cỏ trong hẻm núi, nhìn lên bầu trời vô tận ban đêm. Nhưng bầu trời trong vùng đất hoang này một màu u tối, đừng nói là mặt trăng, ngay cả một vì sao cũng không có. Nhậm Tiêu Dao ăn uống no đủ, có chút mơ màng. Thì thầm, đánh đuổi hết đám hắc ám dị tộc đó đi, bầu trời trên mảnh đất linh giới của chúng ta sẽ lại rực rỡ đầy sao. Dứt lời, Nhậm Tiêu Dao ngủ thiếp đi. Diệp Phong thì đứng dậy, đi đến dưới một gốc cây cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Chữ vật linh giới của hắn lóe lên, trong tay đã xuất hiện hai viên châu màu đỏ thẫm, tỏa ra thần quang mãnh liệt và nóng rực. Hai viên châu đỏ thẫm này chính là hai viên Cửu U Thông Thiên Mục mà Diệp Phong lấy được sau khi tru sát Hoàng Tuyền Ma Quân. Cửu U Thông Thiên Mục không chỉ là một loại thiên phú sát phạt, mà còn là một đôi mắt đặc thù hữu hình, truyền thừa từ Cửu U tộc ở địa ngục. Hoàng Tuyền Ma Quân thực chất chiến lực không quá mạnh, nhưng lúc đó hắn đã thi triển Cửu U Thông Thiên Mục vừa mới dung hợp. Hai luồng huyết quang bắn ra từ mắt đã xuyên thủng cả đại thành thánh thể của Diệp Phong. Nếu không có pháp thiên tượng địa, biến thành gã khổng lồ hoàng kim của nhân tộc cổ đại, một quyền đập chết Hoàng Tuyền Ma Quân. Diệp Phong thậm chí cảm thấy trận chiến ở Hoàng Tuyền Ma Tông đó, cuối cùng mình sẽ bị tia la đê đỏ thẫm từ mắt Hoàng Tuyền Ma Quân bắn chết. Vì vậy sau khi thôn phệ Hoàng Tuyền Ma Quân, Diệp Phong đã đào hai viên Cửu U Thông Thiên Mục của Ma Quân ra, chuẩn bị luyện hóa vào mắt mình. Cửu U Thông Thiên Mục là thiên phú năng lực mạnh mẽ của Cửu U tộc đến từ địa ngục, thậm chí uy năng của nó còn tăng theo tu vi. Tạo hóa thần đồng của Diệp Phong tuy có thể nhìn thấu nhiều thứ hư ảo, nhưng khuyết điểm lớn nhất là gần như không có lực công kích. Nếu có thể dung hợp tạo hóa thần đồng với Cửu U Thông Thiên Mục, đây tuyệt đối sẽ là một đại sát khí. Đôi mắt của Diệp Phong sẽ không chỉ có thể nhìn thấu nơi ẩn thân của mọi kẻ địch, mà còn có thể phát động công kích đáng sợ ngay lập tức. Hy vọng có thể thành công. Diệp Phong nhìn hai viên ma đồng tỏa ra thần quang đỏ thẫm trong tay, hít sâu một hơi, rồi ấn thẳng hai viên ma đồng vào mắt mình, bắt đầu quá trình dung luyện. Cửu U Thông Thiên Mục chính là siêu năng lực thiên phú bắt nguồn từ Cửu U tộc ở địa ngục. Nó ẩn chứa lực công kích vô cùng đáng sợ, lại có thể bỏ qua khoảng cách không gian, chỉ đâu đánh đó, lợi hại vô cùng. Bản thân Diệp Phong đã thức tỉnh tạo hóa thần đồng, có khả năng nhìn thấu mọi hư ảo. Dù kẻ địch ẩn thân trong sương mù hư không vô tận, Diệp Phong cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy. Nếu tạo hóa thần đồng có thể dung hợp cùng Cửu U Thông Thiên Mục, phối hợp với nhau, tạo hóa thần đồng tìm ra vị trí kẻ địch, Cửu U Thông Thiên Mục phụ trách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.